Chương 172, Mặc Gia cấm địa canh ba. Muốn có được phi công, tiện lợi nhất đơn giản chính là Trương Lương tự mình đi cái kia Mặc Gia trong cấm địa đi một chuyến, mà lúc này, Thiên Trà đám người đẩy người không ở bên trong gian phòng, sợ rằng đã tiến nhập Mặc Gia trong cấm địa. Cái này để Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ, hắn lúc này chỉ có thể ước ao mình có thể mau sớm vượt qua. Mà lúc này, Thiên Trà đám người cũng không biết Trương Lương đang tìm cùng với chính mình đám người. Ba người các nàng giữa lúc bất chi bất giác, chạy tới Mặc Gia ở chỗ sâu trong. Nhìn trước mặt cái kia hơi lộ ra âm trầm đường, Thiên Trà không kiềm hãm được dùng mình một cái, cũng không biết là không phải đêm này bên trong quá lạnh, nhìn tiền phương con đường này, Thiên Trà nhao nhao muốn thử nhìn thoáng qua bên cạnh Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi, đề nghị, con đường này đi thông nơi nào nhỉ chúng ta qua xem một chút đi. Thiên Trà đề nghị lập tức chiếm được Thiếu Mưa tán thành, các nàng đều không phải Mặc Gia đệ tử. Đối với trước mắt này rất có ý tứ đường cũng không biết. Chuyện, Thiếu Mưa nhìn một chút Nguyệt Nhi, được a đi. Mắt thấy Thiên Trà cùng Thiếu Mưa đều muốn bước trên con đường kia lúc, Nguyệt Nhi rốt cuộc phản ứng kịp, liền vội vàng tiến lên ngăn cản hai người, không nên, các ngươi không thể tới. Vì sao à? Thiên Trà cùng Thiếu Mưa hết sức buồn bực, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau nghi ngờ nói. Con đường này, là đi thông Mặc Gia cấm địa cửa. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cho hai người giải thích. Thiên Trà cùng Thiếu Mưa càng thêm nghi hoặc, cấm địa cửa đây là cái gì quái tên. Hai người bình thường đùa giỡn, vào lúc này cũng là xuất kỳ nhất trí. Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần nghiêm túc, ở Mặc Gia có một quy định, Mặc Gia đệ tử chưa cho phép, tuyệt đối không thể tự ý tiếp cận cánh cửa kia. Nghe đến đó, Thiếu Mưa không khỏi buồn bực, đây là cái đạo lý gì à? Thiên Trà cũng nói theo, đúng à. Đây là cái đạo lý gì vì sao Mặc Gia đệ tử thi xe không thế tới gần đâu các nàng đi ở nơi đây, đều là dựa vào Nguyệt Nhi dẫn đường, giả kỳ xạ dưới thì Nhi không thể tới, các nàng tự nhiên cũng không cách nào đi qua. V.V.V.H.E.I.Đen66 có em mở Nguyệt Nhi lắc đầu, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc thần sắc, để một bên cười đùa Thiên Trà cũng theo thay đổi nghiêm túc, Mặc Gia chủ trường phi công kiêm ái, phản đối tử hình. Cho nên... Đối với phạm sai lầm Mặc Gia đệ tử cũng sẽ bị phán quyết tiến nhập cái kia cánh cửa. Thiếu Mưa đứng ở một bên hỏi tới một câu, sau đó ở đâu Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua cuối đường đầu cái kia cửa lớn đóng chặt, lộ ra một câu nghiêm nghị xâm nghiêm khí độ, trong cấm địa, hiện đầy cơ quan bẫy dập cùng tử vong khảo nghiệm, nếu như hắn có năng lực sống đi ra, có thể miễn đi xử phạt, thế nhưng Thiếu Mưa tiếp lời cha, giả vờ cao thâm nói, nhưng là cho tới nay sẽ không có người. Có thể sống từ cánh cửa kia phía sau đi tới. Gì, làm sao ngươi biết? Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Thiếu Mưa, nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Thiếu Mưa cho cướp lời. Nhìn Nguyệt Nhi, Thiếu Mưa trên gương mặt tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ răng rấp, vung tay nói, phàm là truyền thuyết đáng sợ không phải đều là như vậy mà, chính là vì khiến người ta cực kỳ sợ, cũng không dám xông loạn á. Nguyệt Nhi không khỏi tức giận, những truyền thuyết kia, ngươi cho rằng là ta biên ra sao? Thiếu Mưa hì hì cười. Khoát tay áo, ta đương nhiên không phải ý tứ này á, thế nhưng cái này cảnh cáo nhất định là sợ không ngã ta. Thiên Trà ở một bên điên cuồng thời điểm đầu, ân Thiếu Mưa ngang nàng liếc mắt, cười đùa nói, ngươi là không phải cũng giống như ta à, ta làm sao có thể với ngươi người này giống nhau à. Thiên Trà lập tức phản ứng lại, phồng lên miệng trắng Thiếu Mưa liếc mắt. Cái này khiến bị khinh bỉ Thiếu Mưa lập tức buồn bực, nhìn lên trời Trà buồn bực nói, ngươi đã không phải giống như ta. Vậy ngươi điên cuồng thời điểm đầu cần gì phải? Thiên Trà khẽ hừ một tiếng, hai cánh tay ôm ở ngực, phủi Thiếu Mưa liếc mắt, ta gật đầu, là bởi vì ta tin tưởng Nguyệt Nhi nói nhất định là thực sự. Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc nhiều hơn một nụ cười, nhưng nhìn hai người, nàng vẫn là nghiêm túc lặp lại một lần, ta nói đương nhiên là thực sự. Thiên Trà đáp ứng một tiếng, con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, bất quá, chỉ là đi xem tổng không quan hệ chứ. Thiếu Mưa cũng cười theo lên. Đúng, cái này còn không sai biệt lắm, nếu như Thiên Trà không phải nói như vậy, nàng còn tưởng rằng nha đầu kia rồi tính đây. Thế nhưng Nguyệt Nhi lập tức ngăn trở ở hai người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, không được, ngươi là Mặc Gia đệ tử đương nhiên không thể, chúng ta lại không phải Mặc Gia đệ tử. Ôi chao, Thiếu Mưa đang chuẩn bị thuyết phục Nguyệt Nhi, đồng nhiên trong lúc đó, một đạo nhân ảnh ngăn cản ba người lối đi, Thiếu Mưa lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi, Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi cũng là lại càng hoảng sợ. Đạo kia bỗng nhiên nô ra thân ảnh lại là Từ Phu Tử, cũng không biết hắn là đến đây lúc nào, nhìn trước mặt ba người, từ phu tử bên trên tràn đầy cười khổ. Các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa, cư nhiên đi tới nơi này, đây là cái gì? Tiếng vang đang ở từ phu tử nói chuyện ngay miệng, cơ quan ngoài thành bỗng nhiên truyền đến kinh thiên âm thanh, cơ quan bên trong thành mọi người không khỏi nghe được rõ ràng. Quay đầu nhìn thiên trà ba người, từ phu tử sắc mặt nghiêm nghị nói ra, các ngươi biết nếu như mặc ra đệ tử trở ra người xông vào cấm địa cửa là xử trí như thế nào tại nơi phiến cửa đá lớn phía sau, lòng đất ở chỗ sâu trong giam giữ một cái đáng sợ lớn. Long, đã sống trọn 200 năm. Các ngươi đoán hắn thích ăn nhất là thứ gì? Thiên trà cùng thiếu mưa lập tức nói ra, không nghe lời hư tiểu hải nhi. Từ phu tử im lặng ho khan, khao y. Các ngươi là làm sao mà biết được? Thiếu mưa khinh bỉ nhìn từ phu tử liếc mắt, đại nhân hù dọa tiểu hài nhi thời điểm đều như vậy. Ta 6 tuổi thời điểm lương thúc đã không cần chiêu này, phu tử, vừa rồi tiếng vang đó tiếng là cái gì ách? Từ phu tử sững sờ, vừa lúc đó, một đạo kỳ lạ tiếng hổ gầm vang vọng giữa thiên địa, từ phu tử sắc mặt bộc phát nghiêm túc, không nghĩ tới, liền bạch hổ đều xuất động, ba người các ngươi, không muốn ở bên ngoài mù lắc lư, mau trở lại trong phòng của mình đi. Thiên trà cùng thiếu mưa đám người bĩu môi, tuy là trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rồi lại không thể không đáp ứng. Ô hát nhìn ba người rời đi bóng lưng, từ phu tử có chút ưu sầu nhìn phía bầu trời, thậm chí ngay cả bạch hổ cũng xuất động. Xem ra lai giả bất thiện a mà đang ở lúc này, vệ U Nguyệt xuất lĩnh tần quốc thiết kỵ, bắt đầu công thành. Trương Lương trước kia cũng nghe được động tĩnh, do dự một hồi, hắn quyết định trước xin nhờ từ phu tử đi ngăn lại thiên trà ba người. Mà hắn thì là đi đầu chạy đi cùng tuyết nữ đám người hội hợp. Dung phân giới nổ nước bọt một câu, vì sao lớn? Long đang bay. Lô cũng là vi phạm lệnh cấm tử, thật là tà ác đi.